Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả hiểu tại sao một thằng nhóc có 6 tuổi trèo cao đến thế. Mà gốc cây bổ kết trơn lắm, cảnh trên cao người lớn đã khó trèo, nói chi con nít. Khi đưa mình xuống, mình không thức dậy mà ngủ li bì. Ông ấy lại đào gốc cây đinh lăng lên, đốt cho mình ngửi. Mình tỉnh dậy đã 4 hôm. Ông dặn cha mình có chuyện gì thì cứ gọi ông. Ba mình cảm ơn. Từ khi bị, mình đã không còn vía trong người, cứ ngơ ngơ, cứ nằm một chỗ, người hốc hác. Ba mình thấy không ổn, gọi ông người tàu lên. Ông nói một tuần nữa ông mới về được. Lúc đó ba mẹ mình lo lắm, cứ không yên, người xanh xao do không ăn uống được gì, toàn truyền dịch thôi. Một tuần sau, ông về, ba mình mừng quá. Ông xin lỗi vì ông lên tận Bình Phước kiếm thuốc. Vừa về, ông nhìn mình lắc đầu. Hên là tôi về kịp, không thằng bé mất rồi. Sau đó nói ba mình kiếm gỗ quan tài, đang làm đám ma, đem về đây. Mẹ mình can, ba thì cứ làm. Có ông Bảy ở dưới chợ mới chết, nổi tiếng dòng họ toàn giang hồ trộm cướp. Người ta làm đám ma, ba mình vô xin bị người ta chửi, đòi đánh. Ba liều nhảy vô, bẻ một góc quan tài, ôm trong người. Bị người ta đánh chảy máu đầu. Ba mình cứ ôm, khi về đến nhà thì người đầy máu. Ông liền lấy góc quan tài sắc, nấu một chén nước, bắt mình uống. Mẹ cứ cản, bà tát mẹ một cái. Mẹ nói ba cứ mê tín. Bà bóp, hai bên môi tống nước vào. Cái mùi khó chịu là mình nôn thốc nôn tháo, ra toàn màu đen. Sau đó nôn một đống nhầy nhầy, nên nhìn kỹ toàn thấy là tóc. Ông người tàu nhìn về phía cây bồ kết nói, đất này oán khí nặng quá. Từ khi mình ối ra mớ tóc thì thấy người khỏe hẳn, ăn ngon trở lại, có thể ăn một lần 5 bát cơm to. Mẹ mình thì vui lắm, chỉ có ba và ông Tư là cứ im lặng. Một lúc sau ông rít một hơi thuốc, nói rằng đất này vốn là đất chết, chả ai ở. Người âm nhiều lắm nên chú cẩn thận, nhất là thằng con chú. Ba mình nói, em biết chứ, nhưng anh đã nói không sao mà. Ở đây dân vong liệt sĩ, ai hại đâu. Ông Tư nói tiếp, chú không hiểu à, chính là vấn đề đó. Nên chú đợi 3 ngày, anh mời một người ở Hóc Môn. Nên nhớ tháng này phải trông thằng bé cẩn thận, đừng để nó đi lung tung. Dạ, chăm sự nhờ anh. Từ đó, mình toàn ở nhà chẳng đi đâu cả. Thèm đi chơi, nhưng bị hết ba đến mẹ canh chừng. 3 ngày sau, ông Tư quay về. Đi theo ông là một cô gái lớn hơn mình khoảng 5 tuổi. Người nhỏ nhắn, mặc áo đỏ, đội một chiếc khăn che kín mặt, chân băng giày gấm hoa, tay trắng nõn móng đỏ, toàn thân thoảng mùi quế, hỏi gì cũng ừ, ăn uống thì cũng che mặt. Tính mình hay nghịch, chạy đi, định dở khăn che ra, thì bị ông Tư mắng. Ba mình đuổi vào trong để người lớn nói chuyện. Sau này khi nhắc lại, được biết chị áo đỏ ấy là người đã chết. Tính mình rất hay tò mò, nên núp nghe lén. Ông Tư nói rằng, chú muốn sống yên ổn thì nên hỏi ra lẽ. Đây là thế vong, anh mượn về sẽ cúng mời lên hỏi. Chú nên chuẩn bị cho anh. Ba mình hỏi, vậy anh cần gì? Ông ấy nói chỉ cần một mâm cơm, một lít rượu trắng, hai ngọn nến, một bó nhang sáng để ngoài trời, đừng nói cho ai biết. Sáng mai, ông Tư mặc đồ bình thường, chị áo đỏ thì ngồi trên ghế. Mình cũng bị bắt ra coi dù chả hiểu gì cả. Nhưng mình nhớ rất rõ vì đã 6 tuổi rồi. Ông Tư tay cầm bó nhang, ông bắt đầu khấn. Vừa khấn xong, ông liền cầm con gà trống, thọc tiết. Sau đó ông cầm chén máu, đổ xung quanh chị áo đỏ rồi hô to. Quỷ hay thần lên đây nhận lễ cho ta hỏi chuyện. Vừa tức thời gió thổi lớn, làm nến tắt. Nhang vừa cắm cháy phụt, hết cả hồn. Bỗng nhiên chị áo đỏ ưỡn ngực thở phì phò, như con trâu nói tiếng gì đó, nghe như tiếng radio bị rè. Ông Tư cũng nói y như vậy. Ông Tư nói ba mình có hỏi gì thì lẹ lên, một nén nhang thôi. Ba mình bừng tỉnh liền nói. Xin hỏi bề trên, con ở đây chưa lâu, có chuyện gì thì bỏ qua. Cứ cần gì cứ nói. Bỗng nhiên từ trong khăn, chùm ra, mình nghe mà tè cả da quần. Mẹ xanh mặt. Sau đó là một chàng, chỉ có hai từ. Đói, cơm, cơm. Nghe như hàng chục người đàn ông lên tiếng vậy. Rồi im bặt, độ gần một phút, chị ta lại nói ra, lần này là tiếng một cô gái, tự xưng là Út người Tây Ninh. Trước lúc chết, chị đi du kích làm y tá, bị Mỹ bắn. Chị đã có mộ, nhưng chị vẫn ở đây, vì khu đất vẫn còn rất nhiều bộ đội và lính Mỹ chết. Họ vẫn chiến đấu và không làm hại ai cả. Họ chỉ đói thôi. Hôm gặp mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net